Thế gian này duy nhất chỉ có thượng cổ Lôi Long mới có thể làm được điều đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại.